Nếu quý vị cảm thấy những câu chuyện này mang lại cho mình một chút suy ngẫm, một chút lặng yên sau một ngày dài, xin hãy để lại cho Hoài Niệm một lượt like, một bình luận hoặc đăng ký kênh. Và đó sẽ là niềm động viên lớn nhất để chúng tôi tiếp tục mang đến những đêm thật nhiều cảm xúc cùng quý vị. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị một giấc ngủ thật an lành và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh Hoài Niệm Kính Hồng.